trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 58. Lâm Uyển Ương hít sâu khẩu khí. Nàng trong lòng mặc niệm, đây là chính mình đối chất, không phải người khác, không phải người khác, ám chỉ nổi lên hiệu quả. Nàng thành công nhịn xuống dùng tay đem kia mấy cái đầu đẩy ra đi xúc động. Lâm Uyển Ương qua đi giữ cửa đại đánh đẩy ra, mặt vô biểu tình mà nói. Đi thôi, ta lộng xong rồi, chúng ta đi lễ đường, 5 người liên tục gật đầu. Tốt, sư, ở đối phương ánh mắt sắc bén bắn phá hạ, nuốt mấu chốt một chữ. 6 cá nhân đồng hành thực dẫn người chú ý. Lâm Uyển Ương trong lòng an ủi chính mình, tổng so vừa rồi một loạt mông như vậy hảo. Chỉ cần, lại nhịn một chút, buổi chiều liền có thể cùng này vài vị từ biệt, về sau liền nhìn không tới. Kiên trì chính là thắng lợi, này làm sao không phải đối tâm tính một loại tôi luyện. Mấy đại phái trưởng môn tự ngồi ở đệ nhất bài, học viên liền có thể tùy ý ngồi. Lâm Uyển Ương chọn trong đó gian dựa mặt sau vị trí. Nàng không thích ngồi phía trước, đặc biệt là hôm nay, người chủ trì nói chuyện lưu loát, đơn giản vài câu tổng kết lần này giao lưu hội, nhân tiện triển vọng hạ tương lai. Sau đó liền tuyên bố chính thức bắt đầu rồi, tuy rằng mới buổi sáng 8 giờ, nhưng là thật khi phát sóng trực tiếp phòng, người xem nhân số thực mau đột phá 3.000 người, lại còn có không ngừng mà gia tăng, có không ít hải ngoại íp, người chủ trì tuyên bố lần này 2 vị ưu tú viên. Tịnh Dương Phái, Lâm Uyển Ương, Tạ Văn Dĩnh, chúc mừng bọn họ, hiện trường hoan hô lên. Này xem như một cái tương đối công chính kết quả, đại gia trong lòng cũng đều có suy đoán, Lâm Uyển Ương biểu hiện quá xuất sắc, cho nên so sánh với dưới mặt khác ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng thật ra có mấy người không phân cao thấp, nhưng là Tạ Văn Dĩnh là sinh gương mặt, hơn nữa hắn tuổi tác không vừa tính dẻo cao, theo lý là hẳn là cổ vũ, màn ảnh nhắm ngay 2 cái hoạch tuyển học viên, bắt đầu là hàng phía trước Tạ Văn Dĩnh. Hiện trường người cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem cảm thán. Này cũng quá đẹp đi. Tạ Văn Dĩnh tuy rằng hàng năm không biểu tình, nhưng là bởi vì đương quá một đoạn thời gian người mẫu. Trước màn ảnh lễ nghi phi thường hào, hắn chút nào không luống cuống, khóe miệng hơi hơi hướng lên trên, cùng trước màn ảnh người tiếp đón. Gương mặt này không có biểu tình đều như vậy đẹp. Này cười liền xuân phong phất quá. Rất nhiều nhân tâm đào hoa khai, làn đạn trong nháy mắt bùng nổ, như thế nào có như vậy đẹp nam hài tử, cảm giác chính mình luyến ái. Đạo trưởng cầu song tu, xinh đẹp như hoa, đạo trưởng có Weibo sao? Màn ảnh dừng lại vài giây, sau đó lại sau này đặt ở Lâm Uyển Ương trên người. Lâm Uyển Ương buổi sáng chưa kịp ăn cơm, ngồi xuống sau, nhớ tới trong bao có cái lê. Vì thế liền cầm lên chuẩn bị trước lót lót dạ dày. Nàng hoàn toàn bị nghĩ đến, chính mình nhanh như vậy bị điểm đến danh, mọi người xem quá khứ thời điểm, nàng chính ăn đến vui sướng, chung quanh đột nhiên an tĩnh, có thể nghe được cắn hạ lê giòn vang, mọi người, ngoặc kép, này nhất định là cái hương vị thực tốt lê. Ngô Tùng Ẩn có chút sốt ruột, kêu một tiếng, ngoặc kép, công, ngươi đang làm gì? Hắn là cái lớn giọng, cố tình đè thấp thanh âm, vừa vặn là toàn bộ người đều có thể nghe thấy decibel. Lâm Uyển Ương nhìn mắt kính đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhanh hơn tốc độ đem trên tay lê ăn xong. Đây là cái ngoài ý muốn, tổng không thể đem ăn đến một nửa ném đi, giờ cũng không có phương tiện, càng thêm ngu đần, dù sao bị phát hiện, không bằng liền thoải mái hào phóng ăn xong nó. Xem như thêm vào tài nghệ biểu diễn, Lâm Uyển Ương không có thi không biết xấu hổ, ăn xong sau, còn đối hai bên trái phải người gật gật đầu ý bảo. Ăn cái quả lê đều là vẻ mặt hiệp khí, mọi người, ngoặc kép, Lâm trưởng môn làm việc thật là không bám vào một khuôn mẫu. Mỗi lần đều ra ngoài người dự kiến a, cái này trước màn ảnh mặt làn đạn càng điên rồi, đây là Lâm Uyển Ương. Cùng ta tưởng bất đồng, có ý tứ, xem đến ta cũng hảo muốn ăn cái gì. Tịnh Dương Phái người nhan giá trị đều như vậy cao. ta tưởng gia nhập, này khoản ta thiên đồ ăn. Lão công. Lần này tổng kết đại hội phía trước, sở hữu học viên biểu hiện, đều bị đặt ở trên diễn đàn. Lâm Nguyễn Ương nhân khí phi thường cao, còn có đối nàng cảm thấy hứng thú người. Một lần nữa khai cái thảo luận lâu, rất nhiều người gia nhập tới phân tích, kia mấy chương mơ hồ ảnh chụp, tới lui đều thảo luận lâu như vậy. Hiện giờ rốt cuộc thấy chính chủ, rất đẹp à, hơn nữa ngoài ý muốn tương phản manh. Đây là đi học ăn vụng đồ vật bị chảo bao đệ nhất danh. Người chủ trì phản ứng lại đây, cười gượng hai tiếng nói. Xem ra chúng ta lần này ưu tú học viên, đều phi thường có ý tứ. Ha ha, hiện tại cho mời bọn họ lên đài lên tiếng, tổng cảm thấy lần này không khí bị mang chặt. Này không phải cái nghiêm túc trường hợp sao? Tạ Văn Dĩnh từ trước đến nay lời nói thiếu, chỉ là đơn giản mà nói câu. Cảm ơn bên tổ chức, cảm ơn Tịnh Dương phái, cảm ơn ta trưởng môn nhân. Sau đó hắn liền đem microphone đưa cho người bên cạnh. Lâm Nguyễn Ương cười nói, cái này lê, lại đại lại ngọt ăn rất ngon, hai người kia, không cần quá tiết kiệm thời gian. Dưới đài người một thời gian hoan hô, rất nhiều người đều đứng lên vỗ tay, bọn họ liền cảm thấy hảo chơi, cũng không biết chính mình kích động cái gì. Tịnh Dương phái đều là một đám tiên nữ tiên nam, lớn lên đẹp lại thú vị. Vương Duật Trung vỗ tay, ngoặc kép, công, ngươi là làm tốt lắm, ta vì ngươi kiêu ngạo. Thẩm Mộ, ngoặc kép, công, ngươi lợi hại nhất, thân là vãn bối, có cái lợi hại như vậy sư công, đương nhiên muốn điên cuồng tán dương người lạp. Bất quá sư công lão nhân ra nói, công chúng trường hợp không thể kêu nàng tôn xưng. Cho nên hai người từ Ngô Tùng ẩn nơi đó lấy kinh. Sư công cái thứ nhất tự không có phát âm ni Lý Hạo Quân cùng Đằng Bác nhìn nhau mắt. Sau đó đều từ đối phương trong mắt đọc được khiếp sợ. Ngươi cũng nghe tới rồi. Nguyên lai chính mình không có nghe lầm sao. Làn đạn phía trước những người đó. Lung tung nói giỡn mà kêu, lão công còn chưa tính. Bọn họ chính mình sư phụ này rốt cuộc là làm sao vậy? Bị người đoạt xá sao? Thật là đáng sợ được không? Lý Hạo Quân khiếp sợ dưới. Thậm chí còn đối với nhà mình sư phụ. Lặng lẽ niệm đoạn trừ tà kinh văn. Nhìn người không hề phản ứng. Hết thảy đều bình thường. Hắn yên tâm dưới. Liền hoàn toàn hỗn độn. Đằng Bác suy nghĩ hạ. An ủi đối phương lại an ủi chính mình. Truy phùng thần tượng chẳng phân biệt tuổi trẻ. Thiếu nữ có thể. Lão nam nhân đương nhiên cũng đúng, bình tĩnh, Lý Hạo Quân, ngoặc kép, bình tĩnh không được, hắn cảm thấy chính mình đạo tâm không xong, phòng phát sóng trực tiếp nhân số ở cuối cùng giai đoạn, đã đột phá 8.000 người, đây là cái tương đương cao con số, diễn đàn đều không có nhiều người như vậy, rất nhiều người đều là hướng về phía Lâm Nguyễn Ương tới, Lâm trưởng môn tự mang lưu lượng. 2 tiếng đồng hồ sau, giao lưu hội chính thức kết thúc, Lâm Nguyễn Ương mang theo ưu tú học viên giấy chứng nhận. Chuẩn bị hồi Ninh Thị, nàng cùng Tạ Văn Dĩnh là lặng lẽ đi, cùng ai cũng chưa nói, lén lút như là làm tạc giống nhau. Lâm Nguyễn Ương thật sự rất sợ kia 5 cái lão nhân. Ở phi cơ cửa khoang sắp đóng cửa thời điểm, đột nhiên đem đầu vói vào tới kêu, sư công. Lại đến một lần nàng muốn điên rồi, phi cơ rơi xuống đất sau, bọn họ từ sân bay ra tới, liền thấy được Diêu Mộ ăn mặc một kiện màu cà phê áo khoác, một lần nữa nhiễm tóc, màu nâu phụ trợ đến người làn da thực bạch, hắn đứng ở nơi đó thực thấy được, như là tú chàng mới đi xuống tới người mẫu, những cái đó giá cả xa xỉ hàng hiệu bị hắn ăn mặc rất có khuynh hướng cảm xúc. Có không ít nữ sinh đều hướng hắn bên kia xem qua đi. Diêu Mộ cũng thấy được 2 người, bước nhanh mà đã đi tới. Tạ Văn Dĩnh thanh âm nhàn nhạt nói, xuyên như vậy tao bao, trách không được nữ quỷ thích, còn có mặt mũi nói ta hại ngươi, Diêu Mộ, tiểu đạo trưởng ngươi lời này liền rất thẳng Nam Ung Thư. Lâm Nguyễn Ương chỉ cười không nói, thật lâu không nghe được Tạ Văn Dĩnh dỗi Mộ Mộ. 2 người này vừa thấy mặt, vẫn là quen thuộc hương vị, Diêu Mộ khai xe tới, nhận được người liền đường về đi đạo quan, những người khác đã chờ, vì nghênh đón hai người trở về, Trương Hạo Đại buổi sáng liền bắt đầu chuẩn bị, làm một bàn đồ ăn, hai người đều là lần này giao lưu hội ưu tú thành viên. Bọn họ cũng có xem diễn đàn, lần này Tịnh Dương phái nổi danh, xe mau đến đích đến thời điểm, Diêu Mộ mở miệng, do do dự dự nói, lần này các ngươi còn tới sẽ phát hiện, có một kinh hỉ, Lâm Uyển Ương, cái gì kinh hỉ, Diêu Mộ ha ha cười, nói chờ các ngươi tới rồi liền biết, xuống xe, bọn họ đi rồi đoạn quen thuộc lộ, rốt cuộc thấy được Tịnh Hòa Quan Đại Môn. Lâm Uyển Ương còn không có tới đi vào, liền nhìn đến có cái đồ vật vọt lại đây, nàng theo bản năng dừng bước bước, thấy rõ ràng sau phát hiện đó là một đầu heo, kia đầu heo hiển nhiên là nhận thức Diêu Mộ, chạy đến đối phương bên chân làm nũng, rầm gì kêu, Tạ Văn Dĩnh, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, không cần nói cho bọn họ, đây là kinh hỉ, đạo quan dưỡng đầu heo, cho dù là vì kiếm tiền nhập, cũng có chút không quá thích hợp đi, chờ đến cuối năm dưỡng phì, này muốn xử lý như thế nào? Này đầu heo là lần trước Diêu Mộ giải quyết sự kiện đương sự đưa. Tiểu Hương heo là Tống Liễu nữ sĩ bạn trai đưa cho nàng. Hai người chia tay sau, lại lưu trữ không thích hợp, nhìn vật nhớ người trong lòng không dễ chịu, càng xem kia đầu heo càng giống chính mình bạn trai, vì thế liền đưa cho Diêu Mộ. Nàng cảm thấy trên núi hoàn cảnh tốt như vậy, Enzo nhất định sẽ thích, sẽ so ở chính mình bên người, còn muốn càng thêm vui vẻ. Enzo chính là kia đầu tiểu hương heo tên, chỉ số thông minh kỳ thật còn có thể, rất thông minh, biết mỗi lần nghênh đón người sẽ đến, còn sẽ làm nũng, đại tiểu tiện cũng sẽ đi đạo quan mặt sau trên núi giải quyết. Xem như thực bớt lo, tổng thể tới nói. Cùng cầu không sai biệt Lâm Mani nghe Diêu Mộ nói xong, Tạ Văn Dĩnh nhấp môi dưới, đạo quan chỉ có thể dưỡng một con sủng vật, ngươi hoặc là này đầu heo chỉ có thể lưu lại một. Chính ngươi tuyển, Diêu Mộ, ngoặc kép chấm than, Lâm Uyển Ương nói, ta nhìn khá tốt, tiểu hương heo, còn có cái này chủng loại, ngươi xác định là thật sự trường không lớn. Diêu Mộ gật đầu, đúng vậy, nhiều nhất cũng liền trường đến 30 cân. Ta cũng đã phát bằng hữu vòng, nhưng là cũng chưa người có hứng thú dưỡng. Hơn nữa Enzo ở tại đạo quan một vòng, Bảo Tâm cùng Tiểu Thời đều thực thích tiểu hài tử là tương đối thích động vật một ít. Tuy rằng nghiêm khắc đi lên nói, Tiểu Thời là quỷ, Bảo Tâm cũng có chút cùng bình thường hài tử bất đồng. Kia đầu heo là thật thông minh, thực mau ngửi được ai mới là nơi này lời nói quyền nặng nhất người. Chạy tới Lâm Uyển Ương bên chân, dầm gì, làm nũng, chỉ cần là tiểu đồ vật, sẽ có loại thiên nhiên manh cảm, tiểu cầu, tiểu miêu, tiểu ngư linh tinh, dù sao Lâm Uyển Ương nhìn này tiểu chứ còn rất đáng yêu. Lâm Uyển Ương nói, nếu trường không đến bao lớn, dù sao cũng không chiếm địa phương, vậy dưỡng đi. Tạ Văn Dĩnh gật đầu, Bảo Tâm cùng Tiểu Thời thích, ta có thể cho ngươi dưỡng, ba người. Một đầu heo đi vào đi đạo quan, ngồi ở bàn ăn, Lâm Uyển Ương đem trong túi hai cái gấp giấy người đem ra. Đây là kia hai chỉ, tưởng đi theo nàng trở về Sơn Tinh, hai cái người giấy từ băng ghế thượng nhảy xuống tới, thực mau liền cùng Tiểu Thời chơi đi lên, đại khái là âm vật chi gian lẫn nhau thân cận, bọn họ ở phía sau sân chơi chơi trốn tìm, làm không biết mệt, tuy rằng Lâm Uyển Ương thực khó hiểu. Hai chỉ sơn tinh, một con quỷ, này có cái gì hảo tàng? May mắn đạo quan bên cạnh không có hàng xóm, bằng không nhìn đến hai cái người giấy bay tới thổi đi. Phi dọa đến nằm viện không thể, Trương Hạo cảm khái, hiện tại đạo quan thật là càng ngày càng náo nhiệt, tuy rằng cảm giác có chỗ nào không quá thích hợp, vừa vặn hôm nay là thứ bảy, Lâm Uyển Ương cũng không cần sốt ruột đi trường học, có thể hoãn một chút. Diêu Mộ còn nói cho bọn họ một cái tin tức tốt. Đợi 3 tháng, những cái đó phức tạp rườm rà phê duyệt trình tự rốt cuộc đều xuống dưới. Cũng chính là, bọn họ có thể khởi công làm đường. Nếu muốn phú, trước làm đường, từ hôm nay trở đi, đạo quan không hề là từ trước đạo quan. Rốt cuộc đáp thượng cải cách mở ra này chiếc xe, Lâm Uyển Ương nói, Tu Lộ, người thành phố đều có thể tới chúng ta Tịnh Hòa Quan. Tổ sư gia có hương khói, ta cũng có thể chia sẻ càng nhiều mê tín cho đại gia. Thật tốt quá, nàng từ trước định ra cái mục tiêu, nhất định phải làm Ninh Thị hương khói nhất Phượng Đạo Quan. Lâm Uyển Ương vẫn luôn không nghĩ ra, vì cái gì chùa bán bùa hộ mệnh chính là hợp pháp. Bán khai qua quang Phật Châu cũng đều cho phép, hơn nữa mặt khác ngoại lai tôn giáo truyền giáo chính là chính xác. Có thể được đến duy trì, nhưng là bọn họ bản thổ tôn giáo chính là phong kiến mê tín. Mặc kệ tốt xấu, thường xuyên không hỏi nguyên do bị các loại phê bình. Nàng hiện giờ nếu tiếp nhận chức vụ trưởng môn, không cầu Tịnh Dương phái môn đồ đông đảo, lại hoặc là thanh danh vang dội, nhưng cũng muốn ở huyền môn có vị trí, không phải cha vô này phái. Nàng hiện tại, liền từng bước một hướng tới mục tiêu tiếp cận, luôn có Thiên Tịnh Hòa Quan sẽ hương khói cường thịnh. Sẽ không so Tam Hư Nội mấy nhà chùa miếu đạo quan kê monster. Hết chương.